Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 122, ngựa giống pháo hôi, 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bí thư đưa tay ra trước mặt Liêu Đại Ngân. Liêu Đại Ngân vội vàng lau tay lên quần áo vài lần, mới bắt tay với Tổng bí thư chào chào đồng chí Tổng bí thư, chào đồng chí Tổng bí thư. Mấy chiếc máy ảnh chớp nháy không ngừng, ghi lại hành ảnh này. Tổng bí thư bắt tay Liêu Đại Ngân xong, lại vươn tay ra bắt tay Lý Lưu Trụ. Nhìn Lý Lưu Trụ còn hoảng sợ hơn Lưu Đại Ngân, khi bắt tay một câu cũng không nói nên lời, hai mắt cũng không dám nhìn Tổng bí thư, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Đúng lúc ấy Khai Lâm mở cửa chạy ra khỏi phòng, Khai Nguyên chạy theo sau. Cha, bà nội, con không giữ được Khai Lâm, nó cứ đòi ra ngoài. Thấy trong phòng có nhiều người như vậy, Khai Lâm cũng bị dọa sợ, vội vàng trốn vào lòng Lưu Đại Ngân theo bản năng. Khai Nguyên nhìn thấy Tổng bí thư thì ngơ ngác hỏi, bà ơi, sao người trong báo chí lại chạy ra thế này? Lưu Đại Ngân vội vàng quát Khai Nguyên, Khai Nguyên, cháu nói linh tinh gì thế? Tổng bí thư bị lời Khai Nguyên nói chọc cười ha ha. Ông không chỉ chạy ra từ báo chí, ông còn mang quà cho cháu đây. Tổng bí thư vẫy tay, nhân viên công tác bên cạnh ông ấy lập tức đưa một cái túi giấy qua. Tổng bí thư mở túi giấy, lấy ra hai viên kẹo, cho Khai Nguyên Khai Lâm mỗi đứa một viên. Đây là kẹo, ông tặng cho cháu với em trai nhân dịp năm mới. Ngày thường Khai Nguyên luôn khéo miệng, gặp người lớn trong thôn đều chào ông, chào bà không ngừng. Bây giờ nhận được kẹo, cậu càng vui mừng hơn, lại vội vàng cảm ơn. Cảm ơn ông ạ, Tổng bí thư cười hòa ái. Không cần cảm ơn, trưởng thôn thông báo cho Lưu Đại Ngân xong, đợi Tổng bí thư vào nhà, anh ta mới quay về. Căn nhà cũ mà Lưu Đại Ngân đang ở tạm không có đồ đờ si gì. Hiện tại Tổng bí thư tới, ngay cả ghế ngồi cũng không có đủ. Anh ta phải mau chóng về nhà mang bàn ghế tới. Trưởng thôn cầm hai chiếc ghế dựa, hai đứa con anh ta vác bàn và hai chiếc ghế dài theo sau. Vợ trưởng thôn cũng tới, chị ta cầm khay trà, bên trong có ấm chén và lá trà khô. Thím Tam Thuận phải nói chuyện với các lãnh đạo, bọn họ phải nấu nước pha trà giúp mới được. Khi trưởng thôn mang bàn ghế đến, Tổng bí thư vừa bắt tay với Lý Tam Thuận xong. Trưởng thôn tới quá kịp thời, nếu anh ta không mang mấy thứ này đến, khả năng ngay cả chỗ ngồi Tổng bí thư cũng không có. Nhà Lưu Đại Ngân bị dán giấy niêm phong rồi, căn bản không thể lấy ra đồ dùng cơ bản hàng ngày. Hiện tại, cái bàn ăn nhỏ là 10 từ nhà chú Thường Hữu, bình thường ăn cơm, bọn họ đều xếp mấy viên gạch để ngồi lên. Chẳng lẽ bây giờ bắt Tổng bí thư và Chủ tịch tỉnh cũng ngồi lên gạch? Trưởng thôn mang bàn ghế tới, Lưu Đại Ngân xếp bàn ghế ra giúp bọn họ, còn lấy hạt dưa bánh kẹo trong nhà bày lên bàn. Lưu Đại Ngân luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy lãnh đạo lớn như vậy, bà ấy vẫn không tránh khỏi luống cuống. Tổng bí thư ngồi xuống, lại bảo Lưu Đại Ngân cũng ngồi đi, rồi thân thiết hỏi. Đồng chí Lưu, trong nhà có mấy người? Tết này có sủi cảo ăn không? Ăn sủi cảo nhân gì thế? Lưu Đại Ngân ngẩng đầu, mí mắt hơi rũ xuống không dám nhìn người trong phòng. Ăn sủi cảo, có sủi cảo nhân cây trắng thịt heo. Nhà tôi có 5 người, tôi với bạn già, con trai và hai đứa cháu trai. Nói đến tình hình gia đình, vành mắt Lưu Đại Ngân đỏ lên. Tổng bí thư, bạn già Lý Tam Thuận của tôi hiện tại đang bị nhốt trên tỉnh thành vì thuê người làm công. Thật ra chúng tôi không phải nhà tư bản, tổ tiên ba đời đều là bần nông và trung nông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bí thư nghiêm túc lắng nghe Lưu Đại Ngân nói, đợi bà ấy nói xong, Tổng bí thư mới cười, đáp. Đồng chí Lưu, chị đừng lo lắng, Lý Tam Thuận chồng chị đã được thả ra rồi, hiện tại chắc đang trên đường trở về, khả năng đến tối là anh ấy sẽ về đến nhà rồi. Lưu Đại Ngân nghe xong, lập tức định quỳ xuống cảm ơn Tổng bí thư. Nhưng nghĩ lại bây giờ không phải xã hội cũ, không thịnh hành quỳ lại, bà ấy lại thôi. Không biết nên cảm ơn đồng chí Tổng bí thư thế nào, cuối cùng Lưu Đại Ngân đành chắp tay nói lời cảm tạ. Tổng bí thư lại hỏi, đồng chí Lưu, vì sao chị lại phải đi buôn bán? Câu hỏi này không dễ trả lời, Lưu Đại Ngân cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy đủ dũng khí, ngẩng đầu nói. Tôi muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, nghe câu trả lời của Lưu Đại Ngân. Tổng bí thư lại hỏi tiếp, buôn bán là có thể có cuộc sống tốt hơn sao? Điều này thì tôi cũng không biết nữa. Tổng bí thư rất gần gũi, khiến Lưu Đại Ngân bớt căng thẳng, nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều. Tôi làm ăn buôn bán đã hơn một năm rồi, không chỉ tích cóp đủ tiền phí phẫu thuật cho cháu trai, mà mỗi tháng gia đình cũng có thể ăn vài bữa có thịt, mỗi quý đều có thể may một bộ quần áo mới cho người trong nhà. Tổng bí thư, hiện tại nhà tôi đã là gia đình triệu phú, rồi, đây là điều trước kia có mơ tôi cũng không dám mơ tới. Hơn một năm đã thành triệu phú, chứng tỏ chị làm ăn buôn bán rất khá. Đồng chí Lưu, nhà chị thuê người về làm công, chị có cảm tưởng thế nào? Lưu Đại Ngân nói ngay không cần suy nghĩ. Tôi thuê người về làm công, trả công rất cao, cho ăn cũng rất ngon, người làm thuê đều rất vui vẻ. Tổng bí thư cười nói, vậy là đúng rồi, nhà tư bản trước kia đều bóc lột công nhân. Hiện tại nước ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, giữa chủ thuê người và người làm thuê là quan hệ bình đẳng, không giống trước kia, tư bản chủ nghĩa kẻ địch của giai cấp vô sản. Vậy sau này nhà tôi có thể tiếp tục làm ăn buôn bán không? Lưu Đại Ngân lấy hết can đảm hỏi vấn đề hiện giờ bà ấy quan tâm nhất. Đương nhiên là được buôn bán rồi. Hiện tại cả nước đều đang tiến hành cải cách, quốc gia đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đương nhiên chị có thể tiếp tục buôn bán rồi. Nghe vậy Lưu Đại Ngân mới yên tâm. Bà ấy hứa hẹn với Tổng Bí Thư. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tôi tin mình có thể làm tốt nhiệm vụ, để cuộc sống càng ngày càng tốt hơn. Khi vừa buôn bán, tôi đã tự lập chí hướng, chính là phải bán được gà nướng nhà mình làm ra tận nước ngoài, để người trên toàn thế giới đều ăn gà nướng nhà tôi. Tôi tin nhất định mình sẽ thực hiện được nguyện vọng này. Tổng Bí Thư khen ngợi Lưu Đại Ngân, chí hướng này của chị rộng lớn như trời cao, tôi tin chắc chắn sẽ có ngày này. Khi tan cuộc người nhà Lưu Đại Ngân đưa đoàn người Tổng Bí Thư ra tận đầu ngõ. Người trong thôn biết Tổng Bí Thư tới thôn mình, đều chạy ra xem Tổng Bí Thư. Thôn dân đứng chật đầu ngõ, Tổng Bí Thư phát biểu một bài diễn thuyết tạm thời. Hiện tại quốc gia chúng ta đang đi trên con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, nhà nước chủ trương phát triển mạnh về kinh tế. Chắc chắn tương lai sẽ có nhiều gia đình triệu phú, gia đình tỷ phú, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt lên. Thôn dân vây xem vỗ tay ầm ầm, có người còn vỗ đỏ cả hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chi Viêng Văn Trung đứng bên ngoài ám đông, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Đại Ngân đang đứng sau lưng Tổng Bí Thư, hận đến mức đỏ cả mắt. Cách chương.